Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Thiên Khốc Kiếm, Thiên Tuyệt Kiếm vừa ra. Khắp không khí cũng trở nên vô cùng bén nhọn, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân da giống như là bị kim châm một loại. Chỉ thấy một đạo kiếm khí xoay tròn mà ra, giống như đinh ốc một loại. Tại kia xoay tròn lúc, chung quanh không khí bị kia cuốn động. Hóa thành một đạo long quyển kiếm khí. Này long quyển kiếm khí nhanh chóng trở nên to lớn, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền hóa thành một đạo cự hình long quyển, thông thiên triệt địa, giống như thiên trụ một loại, hướng Ninh Giang vào đầu đè xuống. Kiếm khí còn chưa hạ xuống, một cỗ khổng lồ khí áp chính là dẫn dầu hàng lâm. Cả Côn Ngô Sơn đỉnh áp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một khối. Giống như là vạn trượng đáy biển chỗ sâu nhất, áp lực lớn đến kinh người, chính là một khối thép tấm, cũng sẽ áp thành trang giấy. Người bình thường dưới loại tình huống này dưới áp lực, động đầu ngón tay cũng khó khăn, nhưng Ninh Giang cửu kiếp thiên lôi thể đại thành, khí lực chí cường, giống như là không có chuyện gì người một dạng. Thần kiếm quyết thức thứ hai, kiếm phá thương khung theo Ninh Giang trên thân kiếm. Tách ra vô cùng đoạt mắt quang thải, một cổ kiếm khí ba động liền như sóng gợn một loại. Hướng tứ phương khuếch tán, khi hắn một kiếm này thả ra đi lúc, chỉ thấy một đạo thông thiên quang thúc nhổ ra địa mà lên. Cùng khổng lồ kiếm khí long quyển chạm vào nhau, răng rắc kiếm quang kịch liệt va chạm, vang lên đao kiếm đụng nhau một loại thanh âm, từng khúc đứt đoạn, thật là không nghĩ tới. Tại Đông vực Lục Châu. Lại còn có thể cùng thiên kiếm quyết đối kháng kiếm quyết, thiên kiếm quyết thân là Đông vực Lục Châu đệ nhất kiếm quyết, hôm nay muốn chịu khiêu chiến sao? Mọi người giật mình nhìn đây hết thảy, chính là Lăng Thiên Hư, cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ tới Ninh Giang kiếm quyết thế nhưng không chút nào so với thiên kiếm quyết yếu. Như thế kiếm quyết, Ninh Giang lại là từ đâu tới? Thiên kiếm quyết thức thứ ba, thiên tinh kiếm. Lăng Thiên Hư vung cánh tay vung lên, diệt pháp kiếm cao cao bay lên, xông vào tầng mây trong. Không lâu sau, làm diệt pháp kiếm hạ xuống lúc, liền như một vì sao rơi xuống. Hơn nữa, ở giữa không trung, diệt pháp kiếm liên tục lay động 9 lần, hóa thành 9 đạo lưu tinh kiếm khí. Vù vù kiếm khí cùng không khí ma sát, cấp tốc dưới, thậm chí xuất hiện hừng hực hỏa diêm ni này 9 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo, uy lực cũng không so sánh với bản thể chỗ thua kém bao nhiêu. Mà uy lực của nó, càng làm cho rất nhiều vây xem địa vũ cảnh cường giả hoảng sợ động dung. Bất kỳ một đạo, cũng có thể giết chết địa vũ cảnh. Lăng Thiên Hư bằng một kiếm này, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Nhưng Ninh Giang đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, lôi phạt kiếm trên, thả ra trước đó chưa từng có tuyệt thế quang mang. Thần kiếm quyết thức thứ ba, kiếm áp nhật nguyệt, hắn một kiếm chém rụng, rực rỡ quang mang chật ních cả phiến thiên không. Một kiếm này quang huy khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhật nguyệt đều ở đây một kiếm xuống ảm nhiên thất sắc. Thiên địa thế gian, phảng phất chỉ còn lại có một kiếm này, là một kiếm kia, không ít người phát ra kinh hô. Ninh Giang kiếm áp cực thiên tông, tỷ thí cực thiên chân quân lúc. Chính là dùng một kiếm này, ép cực thiên chân quân nhượng bộ, nơi này không ít người lúc ấy đều có tại chỗ, đối với một kiếm này khắc sâu ấn tượng, chỉ thấy Ninh Giang này đạo kiếm khí hiện ra một cái thẳng tắp, mỏng như thu thủy, kích bắn đi ra, như là cỗ sao chổi hạ xuống 9 đạo kiếm khí thay vì tiếp xúc sau. Rối rít bể tan tành, cuối cùng diệt pháp kiếm bản thể đụng vào này tia tuyến một loại kiếm khí trên. Thương, một tiếng kiếm kêu, diệt pháp kiếm bay ngược mà quay về, rơi vào Lăng Thiên Hư trong tay, mà Ninh Giang một kiếm này còn dư lại có 3 phần dư lực. Tiếp tục quét ngang đi ra ngoài, hừ, Lăng Thiên Hư hừ lạnh một tiếng, tay trái tạo thành kiếm quyết, nhô lên cao vẽ một cái, kéo ra một đạo sáng chói kiếm cầu vòng, tựa như dao long một loại, hướng Ninh Giang xoắn tới. Hắn trời xanh kiếm vương thể, trong cơ thể kiếm khí vô cùng dâng trào, tùy ý một chỉ, cũng so sánh với bình thường kiếm tu sử dụng kiếm còn muốn mạnh hơn. này một chỉ, ngưng tụ ra hắn toàn lực, thành công đem kiếm áp Nhật Nguyệt một kiếm này phá vỡ. Nhưng là, một màn này để cho rất nhiều người không dám tin. Phía trước hai kiếm, hai người còn phân không ra thắng bại. Có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng là này kiếm thứ ba uy lực, rõ ràng cho thấy Ninh Giang muốn mạnh hơn một bậc. Lăng Thiên Hư một kiếm một chỉ mới phá vỡ Ninh Giang một kiếm ân y này chẳng phải là thần kiếm quyết mạnh hơn quá thiên kiếm quyết. Chẳng lẽ nói thiên kiếm quyết đệ nhất kiếm quyết danh tiếng sắp sửa khó giữ được sao? Mọi người kinh hô, nơi xa trong hư không? Thiên kiếm vương ánh mắt cũng hơi lạnh như băng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Đông vực Lục Châu lại có thể có những khác kiếm quyết vượt qua thiên kiếm quyết. Ta đối với người này thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Trừ môn kia thôn phệ hết thảy công pháp, hắn kiếm quyết cũng là thế gian đỉnh cấp. Hắn đến tột cùng có như thế nào bí mật? Lăng Thiên Hư ánh mắt càng là lạnh lùng như băng. Hắn thiên kiếm quyết ba thức vừa ra, đông vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối không ai có thể tiếp được. Nhưng là Ninh Giang chẳng những đón lấy, hơn nữa còn áp qua hắn một đầu. Hắn thân là kiếm vương thể, vô luận là lúc trước kiếm pháp tỉ thí, vẫn là bây giờ kiếm chiêu tranh phong, lại cũng đã Ninh Giang. Trong lòng hắn lửa giận cũng càng ngày càng thịnh, toàn thân cao thấp, từng đạo kim sắc kiếm khí theo kia trong lỗ chân lông phún dũng mà ra. Thiên kiếm nhất chỉ, Lăng Thiên Hư ngón tay như kiếm, hướng Ninh Giang chậm rãi đè xuống. Ùng ùng, gió nổi mây phun, liền tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lăng Thiên Hư trên người bộc phát ra vô cùng dâng trào kiếm khí. Cả phiến không gian cũng nổi lên bén nhọn kiếm khí phong bạo. Đồng thời, phương viên hơn 10 dặm linh khí lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt tuôn ra mà đến, từ từ, tại Lăng Thiên Hư trên đỉnh đầu, một thanh dài đến mấy trăm trượng cự hình kiếm khí ngưng tụ. Bén nhọn kiếm khí buông thả mà ra, cả Côn Ngô Sơn đỉnh, cũng bị khủng bố kiếm khí bao phủ, bực này kinh khủng uy thế, để cho tất cả mọi người thất sắc. Ninh Giang, nhận lấy cái chết, Lăng Thiên Hư thần sắc mặt ngưng trọng. Một chỉ đè xuống, thiên địa xuất hiện một màn kỳ cảnh, chỉ thấy cự hình kiếm khí hạ xuống lúc, đầy trời không khí, như thủy triều một loại hướng hai bên tách ra. Này thiên kiếm nhất chỉ, là thiên kiếm tông bên trong nhất thức tuyệt học, chỉ có một chiêu này, nhưng uy lực của nó, so với thức thứ ba thiên kiếm quyết, cũng muốn tăng thêm một bậc. Chút tài mọn, Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh, lên trời thẳng lên, tay hắn cầm lôi phạt kiếm. Một tiếng thét dài, hóa thành một đạo thông thiên kiếm quang, xông về cự hình kiếm khí. Mọi người trợn to ánh mắt, chỉ thấy hai đạo kiếm khí chạm vào nhau sau. Kia dài đến mấy trăm trượng cự hình kiếm khí, tại Ninh Giang trước mặt, từng khúc nổ ra, đi. Đang lúc này, Lăng Thiên Hư kiếm quyết một dẫn, thiên kiếm quyết thức thứ tư, thiên khốc kiếm, suy kéo, chỉ thấy diệt pháp kiếm chợt hóa thành một mảnh sáng mờ. Cô đọng đến mức tận cùng, hướng Ninh Giang chém tới. Tại một kiếm này xuất hiện lúc, thiên địa ở giữa, thậm chí mơ hồ vang lên gào khóc thảm thiết thanh âm. Một kiếm này, cả trời cao cũng muốn lâm vào khóc thương, bị run rẩy. Thiên kiếm tông đa số cường giả, thấy một kiếm này lúc, thần sắc cũng đột nhiên biến đổi. Không nghĩ tới thiên hư ngay cả thiên khốc kiếm cũng đã nắm giữ thiên khốc kiếm một chiêu này. Là thiên kiếm quyết địa thiên dạm mạnh nhất một kiếm. Năm đó ta tìm hiểu một kiếm này, dùng ước chừng 20 năm, mà thiên hư tu luyện thiên kiếm quyết, mới không tới một năm mà thôi. Không nghĩ tới đã tìm hiểu này thức, không hổ là kiếm vương thể, một vị thiên kiếm tông thông thiên cảnh chân quân phát ra cảm thán. Bị Lăng Thiên Hư tư chất sở kinh Gemini tới tốt. Đối mặt này vô số người lâm vào trái tim băng giá một kiếm. Ninh Giang không lùi mà tiến tới. Hết chương.